Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 698, pháo hoa mang đến chấn động cùng mơ màng. Có câu nói tốt hiểu con không ai bằng cha, Lý Thế Dân cũng không có nói sai, Lý Thái chính thức mục đích, lập tức liền muốn biểu lộ ra, chỉ thấy Tần Hoài Ngọc nhìn mọi người tại đây. Vừa cười vừa nói, không biết các vị đang ngồi ở đây đại nhân, cảm thấy cái này máy hát như thế nào, muốn không nghĩ cũng nắm giữ một đài đây. Tần Hoài Ngọc lời này sau khi nói xong, mọi người không khỏi ánh mắt lộ ra tinh quang, bất quá bọn hắn có thể sẽ không cảm thấy, Lý Thái biết miễn phí đưa cho bọn họ, vì lẽ đó trong lòng tuy nhiên 10 phần muốn lấy được cái này máy hát. Thế nhưng là không có mở miệng nói cái gì. Bất quá từ trên nét mặt nhưng có thể thấy được, bọn họ hận không muốn chính mình cũng nắm giữ một đài. Ở nơi này cái thời điểm, Từ Mậu Công đứng ra nói, ta ngược lại là hy vọng nắm giữ một đài cái này máy hát, không biết đến lúc nào có thể ở 33 trọng thiên mua được. Cái này máy hát giá cả lại là ít nhiều đây? Tần Hoài Ngọc dùng cảm tạ ánh mắt nhìn xem Từ Mậu Công. Sau đó mở miệng nói, Tết xuân trước 33 trọng thiên liền sẽ có máy hát bán ra. Bất quá giá tiền này mà, e sợ có một chút cao, cần 1.000 lượng bạc trắng mới có thể mua một đài. Bất quá hôm nay các vị cũng đã thấy, cái này máy hát chỗ thần kỳ, nói vậy giá bán 1.000 lượng bạc trắng cũng không phải rất đắt. Thậm chí có thể nói tuyệt đối là đáng giá. Cái này 1.000 lượng bạc trắng đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là con số trên trời. Nhưng đối với đại thần trong triều mà nói, còn chưa không phải là cầm không ra. Bất quá cũng tuyệt đối để bọn hắn 10 phần thịt đau. Nhìn thấy đi, ta liền nói tiểu tử này sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra máy hát. Xem ra hắn là chuẩn bị lợi dụng cái này thời cơ, vì hắn máy hát làm tuyên truyền. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, người ta không phải cũng đưa ngươi một đài, hơn nữa ngươi những bảo bối kia nữ nhi không phải cũng đều có. Ngươi đây mới gọi là chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, hắn đây là nắm những vật này chặn chẫm miệng. Ngươi xem hắn đến lúc nào hùng hồn quá, lần này e sợ lại muốn cho hắn kiếm lời cái câu đầy hào bình. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, cái này 33 trọng thiên, hoàng thượng còn giống như có 3 phần lợi nhuận đi. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân làm thế nào có thể quên, mình tại 33 trọng thiên lợi nhuận. Đây chính là chính mình một cái cây dụng tiền, hàng năm đều nắm chắc 10 vạn lượng bạc vào sổ, bằng không Lý Thế Dân vẫn đúng là không dám. Như vậy rêu giao kiến tạo Vĩnh An Cung. Đương nhiên, tuy nhiên trong lịch sử Lý Thế Dân không có phần này thu nhập, hắn còn là xây Vĩnh An Cung. Bất quá có khoản này thu nhập, Lý Thế Dân tự nhiên sống lưng lại vừa cứng rất nhiều. Ngay tại trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân thấp giọng nói chuyện trời đất, Thái tử Lý Trị cùng Võ thì lại đã đi tới Tần Hoài Ngọc trước mặt, đồng thời cao hứng đối với Tần Hoài Ngọc nói, trở về thay bản cung chuyển cáo Hoàng Huynh, liền nói phần này hậu lễ bản cung nhận lấy, có cơ hội nhất định sẽ trả Hoàng Huynh một phần hậu lễ. Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm đi. Mặt tướng tuyệt đối đem thái tử nói đầu đuôi báo cho Yến Vương Điện Hạ. Tần Hoài Ngọc hướng về thái tử Lý Trị hành lễ nói, sau đó chính là các vị đại thần trong hoàng cung hưởng thụ ngự yến, thưởng thức trong cung vũ cơ uyển chuyển nhảy múa. Tình cảnh đó là muốn thật long trọng có bao nhiêu long trọng, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Thiên rốt cục chậm rãi đêm đen đến. Trình Giảo Kim Lôi kéo lớn tiếng nói cửa la lớn, ta nói Tần Hoài Ngọc tiểu tử ngươi chạy đi nơi đâu? Lý Thái tiểu tử kia không còn có một cái hộp quà chưa hề mở ra à? Ngươi không phải nói chỉ có buổi tối mở ra, có thể nhìn thấy hiệu quả sao? Bây giờ đã bóng đêm buông xuống, ngươi còn muốn cho chúng ta đợi đến lúc nào? Trình Giảo Kim cái này một thét to, Lý Thế Dân cũng muốn lên chuyện này, vì vậy đối với mọi người vung vung tay rồi nói ra. Tần Hoài Ngọc, ngươi cũng là thời điểm nên lấy ra Lý Thái cái thứ hai quả mừng. Hoàng thượng yên tâm, thần đã sớm sai người ở Kim Loan Điện ở ngoài bày ra tốt. Chỉ chờ Hoàng thượng cùng Thái tử Điện Hạ, chỉ huy quần thần di giá Kim Loan Điện ở ngoài thưởng thức. Tần Hoài Ngọc hướng về Lý Thế Dân thi, lễ nói, Lý Thế Dân nghe được Tần Hoài Ngọc, liền đứng dậy nói với mọi người nói, đã như vậy, cái kia các vị ái khanh liền cùng trẫm cùng đi xem. Lý Thái đưa cái này phần thứ hai quả mừng là cái gì? Vì vậy Lý Thế Dân liền dẫn mọi người đi tới Kim Loan Điện ở ngoài. Mà lúc này Kim Loan Điện ở ngoài nhưng bày từng cái dương gỗ. Mỗi cái dương gỗ phía trước cũng đứng một cái tay cầm cây đuốc binh lính. Lý Thế Dân ở Kim Loan Điện ở ngoài ngồi xuống, liền đối với Tần Hoài Ngọc nói, cái này hát lại là cái nào vừa ra? Những binh sĩ này cầm cây đuốc làm gì? Chẳng lẽ là sợ trẫm thấy không rõ lắm hay sao? Hoàng thượng không cần lo ngại, lập tức ngươi là có thể nhìn thấy một màn tràng diện đặc sắc. Nói vậy cho hoàng thượng mang đến chấn động, tuyệt đối không thể so vậy lưu âm thanh cơ yếu kém. Tần Hoài Ngọc cười đối với Lý Thế Dân nói, sau đó Tần Hoài Ngọc liền đối với những binh sĩ kia ra lệnh. Sở hữu binh lính cầm trong tay cây đuốc, thả ở trước mặt mình bên dưới dương gỗ phương. Sau đó những binh sĩ kia liền nhanh chóng hướng về sau lùi lại xuống. Theo từng trận tia lửa bốc lên, từ dương gỗ bên trong phun ra một đóa đóa hỏa diễm. Sau đó ở bên trên bầu trời nổ tung, cái này không phải là Lý Thái tiểu tử kia đạn tín hiệu sao? Chúng ta cũng không chỉ một lần từng thấy. Cái này lại có gì có thể ngạc nhiên? Trình Giảo Kim nói khẽ với Úy Chỉ Cung nói. Ngươi liền hãy chờ xem. Ngươi cảm thấy Lý Thái tiểu tử kia sẽ làm mất mặt sự tình. Ta cảm giác kịch hay tuyệt đối ở phía sau. Úy Chỉ Cung đối với Trình Giảo Kim nói. Quả nhiên không ra Úy Chỉ Cung dự liệu. Rất nhanh giữa bầu trời liền nổ tung mấy đóa hỏa diễm. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử mỗi cái màu sắc đều có. Đem chọn cái thiên không chiếu rọi là như vậy rực rỡ. Mà đang ở cái này thời điểm, bên trên bầu trời dĩ nhiên lại xuất hiện vài cái chữ to. Viết là chúc mừng thái tử đại hôn. Cái này 6 chữ ở bên trên bầu trời thật lâu không có tản đi. Lần này Trình Giảo Kim thật là trợn mắt ngoác mồm. Sau đó đối với Úy Chỉ Cung nói, thả cái hoa nghe cái vang cũng không tính là gì kỳ quái. Có thể ở trên bầu trời viết ra chữ đến. Tiểu tử này thật là không phải người bình thường a. Có phải hay không ước ao? Yên tâm đi, Tết xuân thời điểm ngươi đồng dạng có thể. Ở 33 trọng thiên mua được nó. Một bên Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói. Tiểu tử này đến lúc nào cũng không biết quên chính mình lợi ích. Dựa vào hôm nay cái này thời cơ đem hắn mới đẩy ra khác biệt thương phẩm. Như vậy hoàn mỹ bày ra ở trước mặt mọi người. Nói vậy vật này, tuyệt đối có thể so với vậy lưu âm thanh máy bay càng thêm dễ bán. Xem ra 33 trọng thiên ngưỡng cửa lại cũng bị san bằng. Lý Thế Dân thở dài nói. Đồng thời Lý Thế Dân trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Bởi vì bất luận Lý Thái làm ra vật gì, kiếm được tiền đều có Lý Thế Dân 3 phần. Không chỉ trong hoàng cung văn võ bá quan nhìn thấy ngày hôm nay không trung pháo hoa. Liền ngay cả dân chúng trong thành cũng là thấy rõ ràng tích. Cái này không khỏi để dân chúng trong thành trong lòng vạn phần nghi hoặc. Thậm chí có người nói, đây là thượng thiên cảm thấy tấn vương Lý Trị kế thái tử chi vị. Là tuân theo thiên ý, cho nên mới biết hạ xuống như vậy dị tượng, thậm chí nói ra cái này thuyết pháp người, còn đắc chí hướng về người khác nói khoác, chính mình cỡ nào hiểu thiên tượng, phỏng chừng dùng không bao lâu hắn liền sẽ bị chính mình làm mất mặt. Đến thời điểm đó e sợ tìm một cái lỗ để chui vào tâm đều biết có. Đại đường mạnh nhất đế vương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.